một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 14:14, không liên quan gì tới cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đoàn đội có thể sống sót dưới tay của ma vương cuồng công việc thì đều là những tinh anh trong đám tinh anh, tuy trong lòng Tiểu Lý là ai cần gào thét nhưng ngoài mặt lại là một vẻ đường hoàng. Động tác cậu ta lưu loát chiếu phương án liên quan lên. Chúng tôi đã làm tất cả các phương án tương ứng với các phản ứng mà cư dân mạng có thể có. Chuyện CD bên đối thủ cạnh tranh dẫn dắt dư luận thì đoàn đội chúng tôi sẽ giải quyết, bây giờ chỉ cần các anh vào lúc thích hợp phối hợp một chút là được. Trong tình cảnh kiểu này, Ninh Lục Ly trước giờ chỉ gật đầu, anh dựa lưng vào ghế, nhìn Trần Quang và Tiểu Lý thảo luận chi tiết. Không thể không nói, năng lực đoàn đội xã giao dưới tay Cố Mậu Hành rất mạnh, suy xét sự việc cực kỳ chu toàn, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Chẳng trách Cố Mậu Hành ra mắt bao nhiêu năm nay, ngoài mấy bọn NT không não và đám Seeder ra thì hầu như không có tin tức tiêu cực nào. Tính cách hắn không chỉ cẩn trọng tỉ mỉ, giữ mình trong sạch hơn nữa có lẽ cũng không thoát khỏi có liên quan với đoàn đội xã giao lớn mạnh này. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Anh Trần, anh xuống lấy xe trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với Cố Mậu Hành một chút, nhanh thôi. Ninh Lục Ly chậm lại một bước, lại cố ý bảo Trần Quang rời đi. Sau khi đợi Trần Quang và người khác rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại hai người là Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành. Tiểu Ly, có muốn tới văn phòng của tôi nói chuyện không? Không cần, chỉ vài câu thôi, nói xong tôi sẽ đi luôn, anh Trần còn đợi tôi dưới kia. Ninh Lục Ly cũng không muốn nán lại quá lâu, trực tiếp nói ra ý đồ khi ở lại của mình. Nếu bây giờ chúng ta đã là đối tác, vì nghĩ cho hiệu suất xem và bản thân gia đình cậu, cậu cũng không muốn nhìn thấy tôi bị loại quá sớm đúng không? Cũng không phải là tôi muốn cậu tiết lộ hạng mục thi đấu tiếp theo, chỉ cần cho tôi biết chút hướng đi thôi, mấy hôm nay có thể đi luyện trước mấy hạng mục đó. Quy trình tiếp theo sẽ không khiến cậu được không điểm như lần này đâu, cậu cứ yên tâm tham gia là được, không cần phải cố ý đi tập mấy thứ không phải sở trường. Nhưng tôi xem hai mùa trước rồi, có không ít thử thách năng lực vận động, cũng không phải là cậu không biết tôi kém vận động. Ninh Lục Ly lúc này cũng không tức giận. Vốn dĩ muốn Cố Mậu Hành tiết lộ chút hạng mục thi đấu tiếp theo, anh đã có chút đối lý, bị từ chối cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Điều mà cộng sự tuyệt nhất muốn thử thách là sự hợp tác giữa hai người cộng tác với nhau, cậu kém vận động không phải là còn có tôi sao? Cố Mậu Hành nở nụ cười. Cái gì không phải sở trường của tôi, vừa hay cậu có thể bù vào. Tuy nói còn có yếu tố may mắn, không thể lần thi đấu nào cũng đạt hạng nhất nhưng bảo đảm trong top 3 thì không thành vấn đề. Nói thì nói vậy, nhưng nhỡ đâu tôi cùng đội với người khác thì làm sao? Ninh Lục Ly đã hoàn toàn bị Cố Mậu Hành dẫn dắt suy nghĩ, mặc nhận bản thân và Cố Mậu Hành cùng một đội là lựa chọn duy nhất. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ luôn gắn với nhau. Cố Mậu Hành chỉ nói như vậy. Ninh Lục Ly bị lừa cho choáng váng, sau khi lên xe mới phản ứng lại, cứ cảm thấy bản thân lúc nãy dường như hoàn toàn bị Cố Mậu Hành dắt mũi. Mày có tiền đồ chút được không? Đã bao nhiêu năm vậy rồi, sao mày ở trước mặt Cố Mậu Hành vẫn là cái đức hạnh đó vậy? Ninh Lục Ly tức phừng phừng hạ chỗ ngồi xuống, ngủ rất chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi trailer mà tổ tiết mục tung lên, quả nhiên giống như dự liệu, dẫn tới tranh luận không nhỏ. Ninh Lục Ly lại trở thành chủ đề bàn tán lần nữa, điều anh khiến mọi người chú ý ngoài vận xui hộ thể ra thì là thân thể rất ít vận động của anh. Thực ra người dây thần kinh vận động không tốt tham gia chương trình thực tế vốn cũng không phải chuyện gì mới lạ. Cộng sự tuyệt nhất cũng từng có tiền lệ như vậy. Mấy nữ khách mời tham gia cũng không phải là vận động viên, năng lực vận động cũng không quá tốt. Ninh Lục Ly thành nguyên nhân dẫn tới tranh luận là ở chỗ trước khi quay. Cộng sự tuyệt nhất, mùa này, từng có thông tin rằng tổ tiết mục có ý mời sao nam họ Lâm và sao nam họ Trịnh tham gia. Hai sao nam này đều đang hot mà trong những chương trình tạp kỹ trước kia họ đều thể hiện ra tố chất thân thể và năng lực vận động rất mạnh. Fan của họ gần như đã nhận định rằng idol nhà bọn họ sẽ tham gia. Cộng sự tuyệt nhất, mùa này, không ít fan của chương trình cũng kỳ vọng rất cao với họ. Kết quả danh sách quyết định cuối cùng lại làm bọn họ rất con mắt. Địa vị và năng lực các phương diện khác của Cố Mậu Hành bày ở đó, tham gia. Cộng sự tuyệt nhất, đối với fan của chương trình mà nói, chỉ có thể nói là một kinh hỉ to lớn. Ninh Lục Ly thì có chút tranh luận, flop vô cùng, trong 2 năm gần đây vẫn không chút lộ diện, tại sao du học một chuyến về lại có thể tham gia một chương trình tạp kỹ nặng ký hàng đầu như. Cộng sự tuyệt nhất, lúc đó fan của sao nam họ Lâm và sao nam họ Trịnh rất không phục, dồn dập đưa ra nghi vấn. Lại có thêm Seeder dẫn dắt tiết tấu, lật lại ảnh cấp 3 lúc trước, người có tâm phát hiện ra Ninh Lục Ly ngồi bên rìa sân đấu đang mặc áo đồng phục chung của trường mà không phải đồng phục thi đấu, xem ra ngay cả dự bị cũng không phải, chỉ đơn thuần là người đưa nước ngoài sân mà thôi. Tiểu, thiếu gia, được cưng chiều tức thể bất cần ngũ cốc bất phân, vô dụng như vậy còn tới tham gia chương trình thực tế, có phải có nội tình gì không? Kiểu bình luận này gần như muốn che kín màn hình trailer tuyên truyền kia. Một tiếng sau, người quản lý Trần Quang của Ninh Lục Ly đăng một Weibo. Giải trí Quang Diệu, Trần Quang, đau lòng tiểu Ninh nhà chúng tôi, từ nhỏ chưa từng được hưởng niềm vui của bóng rổ, bóng đá. Bên dưới câu này là 9 bức ảnh cong cưa, nội dung ảnh rất đơn giản, là giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận cấp bậc các loại nhạc cụ như đàn piano, đàn cello, đàn violin. Phần lượng của bức ảnh cuối cùng là nặng nhất là giấy nhận vào Học viện âm nhạc Winchester, thời gian được nhận là gần 10 năm trước, là lúc Ninh Lục Ly tốt nghiệp cấp 3. Học viện âm nhạc Winchester là một trong những học viện âm nhạc nổi tiếng, cực kỳ có tiếng trong giới âm nhạc cổ điển, điều kiện tuyển sinh cũng vô cùng hà khắc. Fan Weibo của Trần Quang tuy không nhiều, nhưng rất nhiều người theo dõi Trần Quang đều là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Quang Diệu. Tăng thêm việc giải trí Quang Diệu trước giờ đối đãi với Ninh Lục Ly như với chuyện lớn hàng đầu, Weibo này của Trần Quang vừa đăng lên thì rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng Quang Diệu dồn dập chia sẻ. Weibo này trong phút chốc trở thành đề tài nóng hổi. Lúc tôi 10 tuổi vẫn còn đang nghịch bùn, người ta 10 tuổi đã cầm được giấy chứng nhận. Chẳng trách Ninh Lục Ly kém khoản vận động, đôi tay chơi piano rất quý giá đấy. Môn thể thao có tính đối kháng mạnh như bóng rổ hay bóng đá, nhỡ không cẩn thận ngã gãy thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoa nhạc cụ bàn phím của Học viện âm nhạc Winchester. Trời ơi, đây là điều tôi có nằm mơ cũng không dám, ông trời ơi. Học viện âm nhạc Winchester là học viện gà rừng nào thế, chưa nghe bao giờ. Lầu trên không có kiến thức thì đừng chui ra cho mất mặt, một trong ba học viện âm nhạc lớn nhất thế giới, tìm hiểu chút đi nhé. Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tham gia Cộng sự Tuyệt Nhất? Cộng sự Tuyệt Nhất không phải toàn bộ đều dựa vào thể lực, phân đoạn học trình âm nghe độ cao của âm ở kỳ trước biết bao người có thể quên. Những giấy chứng nhận hàng thật giá thật và tờ giấy nhận vào Học viện âm nhạc Winchester khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển sang một hướng khác. Tại sao Ninh Lục Ly không tới Winchester học? Không ít cư dân mạng đấm ngực dậm chân ở bên dưới, bày tỏ thiếu niên thiên tài thì không đi con đường tầm thường, lại có thể từ bỏ Winchester để tiến vào giới giải trí, đúng là phí phạm của trời. Có lẽ là bị tác, không chịu nổi nữa, cuối cùng Ninh Lục Ly cũng ra mặt đăng một Weibo. Ninh Lục Ly, tôi phát hiện bản thân thích hát và sáng tác âm nhạc thịnh hành hơn, đơn giản vậy thôi. Khi cô Mậu Hành nhìn thấy Weibo của Trần Quang lại sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Đó quả thực là phương án đối phó mà bọn học đã bàn bạc xong, nhưng cô Mậu Hành chỉ biết đống giấy chứng nhận cấp bậc nhạc cụ dày cộm kia của Ninh Lục Ly thôi. Trước nay hắn chưa từng biết tới sự tồn tại của tờ giấy thông báo nhận vào Học viện âm nhạc Winchester. Đến khi Ninh Lục Ly ra mặt giải thích thì bàn tay nắm điện thoại của cô Mậu Hành run nhẹ. Trong mắt người khác, lời giải thích của Ninh Lục Ly chẳng có gì là không thỏa đáng. Tính anh trước giờ đều tùy ý mà làm, vì sở thích của bản thân mà từ bỏ Học viện âm nhạc Winchester cũng chẳng được xem là chuyện gì kỳ lạ. Nhưng cô Mậu Hành lại biết, từ hồi cấp 2 Ninh Lục Ly đã từng nói rằng sau này anh muốn làm một ca sĩ nhạc sĩ tự viết ca khúc rồi tự hát. Ninh gia từng suy xét lên cấp 3 sẽ đưa anh qua nước ngoài học ở trường học nghệ thuật, lúc đó Ninh Lục Ly cũng lôi lý do này ra để từ chối. Từ khi bắt đầu, mục tiêu của anh đã rất rõ ràng. Đã vậy, tại sao khi tốt nghiệp cấp 3 Ninh Lục Ly lại thay đổi chủ ý xin vào Học viện âm nhạc Winchester, nhạc cổ điển rõ ràng không phải lĩnh vực mà anh thấy hứng thú. Tim cố Mậu Hành đột nhiên nhói một cái. Hắn nhớ lại năm đó, Ninh Lục Ly từ trong nước bay tới tìm hắn, và vẻ mặt muốn nói lại thôi lúc sau cùng đó. Học viện âm nhạc Winchester ở cùng một thành phố với trường đại học khi đó cố Mậu Hành sang du học. Cố Mậu Hành khi làm việc rất ít khi nông nổi, mỗi khi làm việc gì đều tính toán chu toàn, nghĩ kỹ rồi mới làm. Ví dụ như chương trình Cộng sự Tuyệt Nhất lần này, ví dụ như chuyện lăng CCP với Ninh Lục Ly, hắn tính toán rất lâu, suy xét đến mọi nhân tố có thể phát sinh, lúc này mới đưa hợp đồng Cộng sự Tuyệt Nhất tới tay Ninh Lục Ly. Nhưng mà bây giờ hắn lại không ngăn được sự xung động trong lòng, trực tiếp gọi điện thoại cho Ninh Lục Ly. Khi nghe thấy điện thoại reo lên, Ninh Lục Ly trốn đi theo bản năng. Cuộc điện thoại này của cô Mậu Hành tới quá trùng hợp, anh chỉ có thể nghĩ tới đối phương chắc chắn là muốn hỏi chuyện giấy thông báo nhận vào trường kia. Ninh Lục Ly nhìn chiếc điện thoại vừa reo vừa rung như nhìn quỷ, trong lòng thì tức giận mắng chửi, Trần Quang ngu ngốc đăng tờ thông báo nhận vào đấu lên làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu giống với những gì đã nói chứ. Ninh Lục Ly nhìn điện thoại chằm chằm, không hề muốn nghe điện thoại chút nào. Chỉ là tiếng chuông khó lắm mới ngừng lại reo lên lần nữa, Ninh Lục Ly vẫn bướng bỉnh từ chối nghe. Thứ Cố Mậu Hành không thiếu nhất đó chính là kiên nhẫn, huống chi bây giờ hắn chỉ muốn nghe thấy giọng của Ninh Lục Ly, sự hoảng hốt trong lòng mới có thể ổn định chốc lát. Trong cuộc cạnh tranh lòng kiên nhẫn, Ninh Lục Ly vẫn là người thua, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, duỗi tay cầm điện thoại lên nghe. Cố Mậu Hành, tôi nói cho cậu biết, lúc trước tôi xin vào học viện âm nhạc Winchester chỉ để chứng minh thực lực của bản thân, thể hiện Ninh Lục Ly tôi là mạnh nhất, không liên quan một đồng một cắc một xu một hào nào với cậu, hiểu không? Cố Mậu Hành còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị một tràng như mưa chút nước của Ninh Lục Ly bên kia làm cho đứng hình. Cách chương.